Nhưng ánh nhìn của hắn lại không cần tốn nhiều sức, vẫn khiến cho hắn vui vẻ, khiến lòng hắn thấy ấm áp, khiến hắn cảm thấy có người thân bên cạnh. Mặc dù chính phu nhân sắp quay về, nhưng hắn cũng không cho rằng có người có thể thay đổi được địa vị của ánh nhi trong lòng hắn. Dù cho nàng làm thiếp nhỏ, chính cùng tiểu thiếp cũng quan trọng. So với chính thê, ai cũng không thể thay đổi được điều này. Kết quả là, ngay sau khi Kim Ánh Nhi ăn xong hai cái bánh bao thịt, Thạch Ảnh liền quyết định nhất định phải truyền kỹ thuật dệt cho nàng. Kim Ánh Nhi vừa nghe xong liên tục xua tay, muốn nàng mỗi ngày ngồi một chỗ học dệt, còn không bằng lấy dao chém nàng đi. Nhưng mà nhìn ánh mắt khen ngợi của Nam Cung Khiếu Thiên, cả người nàng lâng lâng, quyết định cắn răng cũng phải học. Càng không nói đến, thật ra trong lòng nàng cũng rõ ràng, công lao lớn có thể khiến nàng có nhiều cơ hội ra ngoài. Đến lúc đó, nàng không nhất thiết nhân dịp hai ngày này để chạy trốn, nàng có thể ở lại bên cạnh hắn nhiều hơn một chút. Dù sao, nếu lúc này nàng dẫn theo cha nàng đi, như vậy kỹ thuật này sẽ không có người thừa kế, người nông dân liền mất đi cơ hội phát tài. Giờ nay nàng tuy rằng thích lừa người, nhưng vẫn là một kẻ lừa đảo có lương tâm. Chỉ là, nàng ở lại thật sự là chuyện tốt ư? Vạn nhất Công Tôn Huyện Lệnh dẫn theo muội muội tìm tới cửa, quan hệ giữa nàng và Nam Cung Khiếu Thiên nhiều nhất chỉ có thể xưng là thiếp, làm thế nào có thể chống lại người ta? Những vấn đề này hiện lên trong đầu Kim Ánh Nhi khi họ đang trên đường quay về, khiến cho tâm trạng của nàng không yên, bởi vì sự tình càng lúc càng trở nên không đơn giản. Khi nàng cùng Thạch Ảnh đến phòng ăn lấy bánh bao, Thạch Ảnh đã gọi trượng phu đến bắt mạch cho nàng. Thì ra trượng phu của Thạch Ảnh có biết y thuật, nên nàng ấy cũng biết được một chút. Lúc trước nắm lấy tay của nàng, cho rằng hình như nàng đã có thai. Mà trượng phu của Thạch Ảnh bắt mạch giúp nàng, lập tức cho ra đáp án chính xác. Nàng có thai rồi. Xe ngựa dừng trước cửa phủ Nam Cung. Nam Cung Khiếu Thiên đỡ Kim Ánh Nhi xuống xe. Chúng ta đi vào gặp cha nàng, nhưng ta không thể ở lại lâu. Một lát nữa phải đi kiểm tra tình hình thu mua thóc gạo. Nam Cung Khiếu Thiên xoa mi tâm của nàng, cảm thấy nàng có chút không yên lòng. Mấy ngày nay ta không có trong phủ, nếu như nàng muốn đi tìm Thạch Ảnh thì vào Hồng quản gia sắp xếp. Kim Ánh Nhi gật đầu, nở nụ cười tươi xinh. Chàng đi xử lý công việc, không phải là muốn đi vài chỗ sao? Chàng cũng không cần vội vàng gặp cha ta, chúng ta sẽ không chạy trốn. Nam Cung Khiếu Thiên vỗ về hai bên má nàng, thấp giọng nói, được, đợi ta, chờ ta quay về. Đó là điều tất nhiên. Kim Ánh Nhi làm nũng một lát trong lòng hắn, rồi mới lùi lại. Chỉ là một lát sau khi Nam Cung Khiếu Thiên lên xe, Kim Ánh Nhi hỏi rõ nơi cha nàng ở, liền kéo váy chạy đến đó. Nàng vừa vọt vào phòng khách, lập tức đưa tay đóng cửa lại. Sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như thế? Còn bị phát hiện rồi sao? Kim Hữu Ninh sốt ruột đến bên cạnh con gái, giữ chặt lấy tay nàng. Có thể con có thai rồi. Kim Ánh Nhi cau mày nói. Cái gì? Kim Hữu Ninh đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt mày hớn hở nhìn con gái, tiếng nói cũng không nhịn được mà cao lên. Đây chính là đại hỷ sự, sao vẻ mặt con lại khó nhìn như thế? Như vậy cho dù Nam Cung Khiếu Thiên biết con là một kẻ lừa đảo, con cũng có đứa nhỏ làm lá chắn, hắn cũng sẽ không cứng rắn đuổi con đi. Chàng đã sớm biết con không phải là Công Tôn tiểu thư. Kim Ánh Nhi nhìn cái miệng đang mở lớn của cha mình, nàng nhụt chí ngồi trên trường tháp, mở miệng chặn ngay chỗ hiểm, còn nói thêm, chàng đối với con rất tốt, nhưng con chưa từng nghĩ đến việc chung chồng với bất kỳ ai, con cũng không thể nào nghĩ tới việc mình sẽ làm tiểu thiếp của chàng, bị nhốt trong phủ này cả đời. Nhưng mà, con có thai rồi. Con có thể làm một số việc để kiếm ít tiền nuôi sống đứa nhỏ, nhưng mà người lại mê cờ bạc, dù con kiếm được nhiều hơn nữa thì cũng không đủ cho người đánh bạc vài lần. Kim Ánh Nhi nghiêm mặt, không khách khí nói, đều là lỗi của cha. Là cha có lỗi với con. Kim Hữu Ninh ôm đầu khóc thành tiếng. Cha à, lời này nói ra nếu không thật lòng thì khóc hết nước mắt cũng vô dụng. Nàng bất động nhìn cha, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nhưng con thật sự rời đi được sao? Kim Hữu Ninh nhớ tới bộ dạng thân mật giữa con gái và Nam Cung Khiếu Thiên. Kim Ánh Nhi nhìn mái tóc hoa râm của cha, biết tuổi của ông đã lớn, quả thật nên tìm một chỗ dừng chân. Nếu ở lại nơi này của Nam Cung Khiếu Thiên, cha nàng sợ uy quyền của hắn, tất nhiên không dám đi đánh bạc nữa. Con cũng không biết. Nàng nhụt chí rụt vai lại, quả thật cũng không rõ bản thân muốn gì. Thật nhìn, Nam Cung lão già rất yêu con. Chàng đối với con vô cùng tốt, tốt đến mức nàng muốn mặt dày ở lại. Vậy con ở lại cũng không sao, thê không bằng thiếp, chúng ta đi khắp Đại Giang Nam Bắc, biết lời này luôn không sai. Kim Hữu Ninh nhìn con gái đã mang thai, sao có thể nhìn nàng bôn ba khắp nơi được. Cha, chúng ta đi khắp Đại Giang Nam Bắc, Người còn không biết chính thất thì chỉ có thể có một, nhưng tiểu thiếp lại có thể có 1, 2, 3. Nếu như hắn chung tình với con thì sẽ không cưới thêm tiểu thiếp khác nữa. Nếu như chàng chung tình với con lại ghen tị với thê tử của chàng, vậy chẳng phải là đố phụ sao? Kim Ánh Nhi nghĩ đến bản thân mình, nếu ở lại chỗ này, nhất định phải giả bộ ôn nhu lương thiện, dáng vẻ cung kính, cùng tiễn Nam Cung Khiếu Thiên và chính thất của hắn vào động phòng. Nghĩ đến đó, nàng đã muốn phóng hỏa giết người. Con không muốn chung chồng với người khác, con không muốn chàng ôm nữ nhân khác. Hốc mắt nàng lập tức tràn ngập nước mắt, lớn tiếng khóc. Kim Hữu Ninh nhìn con gái không dễ dàng rơi lệ, ông thở dài một cái, nhẹ nhàng vỗ về đầu nàng. Con muốn đi hay ở, cha đều theo ý con, nhưng mà không nhất thiết phải khiến đứa nhỏ chịu khổ theo chúng ta. Ít nhất, con cũng nên đợi sau khi sinh xong đứa nhỏ rồi hãy đi. Kim Ánh Nhi mở to mắt, nghĩ đến lưu lại một mình đứa nhỏ ở đây, lòng nàng lại đau. Nghĩ đến khi rời đi, sẽ làm cho Nam Cung Khiếu Thiên bị tổn thương, nàng cũng rất khó chịu. Nhưng nàng lưu lại, nhìn hắn cùng người khác làm vợ chồng chân chính, nàng cũng không làm được. Nàng thậm chí còn bắt đầu oán hận Nam Cung Khiếu Thiên, vì sao không thể mặc kệ hoàng thượng cùng hiệp ước với Công Tôn gia. Bà còn có thể kiếm, nhưng Kim Ánh Nhi nàng chỉ có một thôi. Nhưng mà lời này nàng lại không thể nói ra. Nam Cung Khiếu Thiên có được thành công như bây giờ, nàng sao lại không hy vọng hắn có thể bước cao thêm một bước chứ? Huống hồ hoàng thượng cũng không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội được. Ta ghét ngươi, không quả quyết, gặp chuyện liền do dự. Kim Ánh Nhi bất ngờ tự đánh mình một cái. Còn làm gì vậy? Nếu con chịu nhẫn nhịn, vinh hoa phú quý không đều. Hai cha con cứ như vậy mà tranh chấp, thẳng đến khi trời đã tối vẫn không có kết quả. Dù sao nếu như chữ tình có thể dễ dàng hiểu rõ, thì thế gian này sẽ không có nhiều nữ nhân si tình như vậy, không có cách nào buông tay. Kết quả là, ngay đêm đầu Nam Cung Khiếu Thiên vắng nhà, Kim Ánh Nhi một mình khó ngủ, trong lòng lại có nhiều tâm sự, ngủ không đến 2 canh giờ liền tỉnh dậy. Rửa mặt chải đầu xong, rồi mới đến chỗ cha nàng, nói chuyện cùng cha nàng một lúc. Ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, phu nhân, đại ca của ngài đến thăm. Xuân Hoa ở ngoài cửa nói, đại ca của ta. Kim Ánh Nhi nghe vậy sắc mặt liền biến đổi. Nàng cùng cha nàng đưa mắt nhìn nhau, cố giữ bình tĩnh, nói, mời đại ca ta ở tiền thính đợi một chút, ta sửa lại trang điểm sẽ ra tiếp. Vì sao trưởng thanh huyện lệnh lại có thể tới đây? Chẳng lẽ thừa dịp Nam Cung Khiếu Thiên không có mặt ở đây, muốn đòi lại vị trí chính cung? Kim Hữu Ninh vẻ mặt kích động nói, cả người không ngừng run rẩy. Cha, người đừng đi loạn. Bây giờ người theo con về phòng, con lấy một số trang sức cho người, người mau chóng rời đi từ cửa sau. Kim Ánh Nhi nhanh chóng quyết định nói, mí mắt bất an nháy lên. Nguy hiểm đến nơi, mỗi khi có chuyện xấu xảy ra, đều có một chút dự cảm. Nam Cung Khiếu Thiên ở đâu? Kim Hữu Ninh gấp giọng hỏi. Chàng ra ngoài làm việc, phải 1, 2 ngày nữa mới có thể trở về. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Bây giờ, người đến khách điếm Duyệt Lai chờ con. Nếu như Thái Lợi tìm tới, cha cứ lấy tên Nam Cung Khiếu Thiên ra. Nếu 1 tháng sau con còn chưa tới khách sạn đón cha, thì cha hãy mua lấy một mảnh đất sống cho tốt, hiểu không? Kim Ánh Nhi vội vàng dặn dò. Cha chờ con, luôn luôn chờ con. Cha hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để con lại thất vọng, đừng đánh bạc nữa, hiểu không? Kim Ánh Nhi nói xong lời thấm thía vội vàng đi ra cửa. Kim Hữu Ninh nhìn con gái, hổ thẹn đến không nhấc nổi đầu dậy. Tốt lắm, đừng kéo dài thời gian nữa, đi mau. Kim Ánh Nhi kéo mở cửa ra, đang muốn đẩy cha ra ngoài, lại thấy một nam tử hơn 40 tuổi mặc quan phục cùng vài quan sai đi về phía bọn họ. Yêu nữ lớn mật, lại dám giả mạo muội muội của trưởng thanh huyện lệnh Công Tôn Thượng. Ống tay Công Tôn Thượng vung lên, lập tức tát nàng một cái. Kim Ánh Nhi nhất thời không kịp phản ứng, bị đánh đập vào song cửa sổ, lập tức đầu óc trở nên choáng váng. Người làm sao có thể đánh người như vậy? Kim Hữu Ninh ôm lấy con gái lớn tiếng trách mắng. Loại nữ tử ác độc thế thân như nàng ta, người người đều có thể đánh. Công Tôn Thượng lần nữa muốn đánh người, lần này Kim Ánh Nhi linh hoạt tránh được, còn tùy tay bẻ cành cây đánh vào tay Công Tôn Thượng. Điều phụ to gan. Công Tôn Thượng ôm cánh tay kêu thê thảm một tiếng, vừa ra tay lại muốn đánh người. Lúc này thấy tất cả hộ vệ của Nam Cung phủ đều đồng loạt xông lên, vây quanh bảo vệ Kim Ánh Nhi ở trong đó. Lão gia, đây chính là cha con kẻ lừa đảo đã giả danh muội muội ngài ở Thu Nhật huyện. Sư gia huyện lệnh chỉ vào mặt Kim Ánh Nhi nói to, đừng nói lảng sang chuyện khác, huyện lệnh nhà các ngươi chính là chủ mưu của cuộc lừa hôn này. Kim Ánh Nhi đổ mồ hôi lạnh, lúc này sắc mặt không tốt nhìn về phía người của Nam Cung phủ. Điều phụ, người nói bậy bạ gì đó. Vẻ mặt Công Tôn Thưởng hoảng hốt, hét lớn một tiếng. Âm mưu này chẳng lẽ ngươi không có phần? Ngươi biết rõ ràng muội muội của mình đã chạy trốn, lại còn bắt ta từ nhà ngươi gả đi, còn muốn kêu đi bắt kẻ lừa đảo, ngươi mới là kẻ bụng dạ khó lường. Nàng đứng ở trong vòng bảo vệ, không khách khí lớn tiếng nói, quyết định nói cho tất cả mọi người biết được hành vi phạm tội đó. Cấm miệng. Công Tôn Thưởng dùng ánh mắt bảo đám nhà dịch tiến lên bắt người. Chẳng qua là hộ vệ của Nam Cung phủ, người người đều võ nghệ cao cường, đám nhà dịch vài lần muốn bắt người, tất cả đều bị đánh ngã xuống đất vô cùng chật vật. Tốt, các người điêu dân dám chống lại quan sai, là muốn huyện lệnh ta đây cấp cho Nam Cung Khiếu Thiên tội danh tạo phản sao? Công Tôn Thưởng lớn tiếng nói, các người lui ra đi. Kim Ánh Nhi lập tức nói, mấy người hộ vệ nhìn nhau một cái, tất cả đều đứng im bất động, không biết phải làm như thế nào cho đúng. Hồng quản gia đã dặn dò qua, lão gia muốn mọi người dùng mạng cũng phải bảo vệ phu nhân. Lui ra đi, cảm ơn các người. Kim Ánh Nhi chậm rãi đi ra từ vòng bảo vệ của đoàn hộ vệ. 4-5 quan sai lập tức tiến lên che miệng nàng, mạnh mẽ bắt nàng quỳ trên đất. Dẫn cả cha của yêu nữ này đi. Công Tôn Thượng hét lớn một tiếng, xoay người chạy lấy người. Lão gia nhà tôi còn chưa về, gả cưới đúng sai chúng tôi không rõ. Chúng tôi không thể để ngài mang phu nhân đi, thỉnh huyện lệnh lão gia thủ hạ lưu tình, lại cho chúng tôi 3 ngày. Hồng quản gia bước lên phía trước xin tha, sợ Kim Ánh Nhi có một chút sơ suất. Đại nhân, nhất định là hiểu lầm. Xuân Hoa Thu Nguyệt cũng bước lên phía trước muốn che chở cho Kim Ánh Nhi. Công Tôn Thưởng một cước đá văng nhà đầu, nâng mặt quát, ta thầy lão gia các ngươi, quản giáo kẻ xấu. Đại nhân, việc tư giải quyết riêng. Hồng quản gia tiến lên muốn cản người. Hai kẻ lừa đảo này đã từng ở huyện Thu Nhật giả danh muội muội huyện lệnh để lừa đảo. Hiện giờ chúng ta bắt nàng bỏ tù chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Sư gia bộ dạng nghiêm trang nói. Đúng là như vậy. Công Tôn Thưởng đắc ý nói. Đi. Sau khi Công Tôn Thưởng hô to một tiếng, một đám quan sai áp giải Kim Ánh Nhi và cha nàng nghênh ngang đi ra khỏi phủ Nam Cung. Hồng quản gia một bên sai người nhanh chóng đi báo cho lão gia, một bên lại phái hộ vệ đi theo dõi. Lão gia vẫn luôn truy xét theo Công Tôn tiểu thư, mặc dù biết Kim Ánh Nhi là giả mạo, nhưng vẫn sủng ái hết mực. Tình hình thực tế ông đều biết, nhưng Công Tôn lão gia là quan, cũng ngàn vạn không thể đắc tội, chỉ có thể khẩn cầu đoạn đường này phu nhân bình an vô sự. Tay Kim Ánh Nhi bị còng lại, chân đeo xiềng, bị nhốt dưới hầm đã nhiều ngày không ánh mặt trời. Nàng đi lừa thiên hạ nhiều năm, không ngờ lúc này lại thua trong tay tên siêu lừa đảo Công Tôn Thưởng. Lúc đó rõ ràng là Công Tôn Thưởng và Hứa Bà Mối liên hợp muốn nàng thế thân Công Tôn cô nương lên kiệu hoa, hiện giờ lại thề thốt phủ nhận, nói là nàng cùng bà mối mơ ước gia sản của Nam Cung gia, nửa đường đổi người ném muội muội của hắn lên thuyền ra ngoại quốc, bản thân thay thế gả vào Nam Cung gia hưởng hết vinh hoa phú quý. Gặp quỷ rồi, rõ ràng chính là Công Tôn Thưởng tìm được muội muội, vọng tưởng muốn đến phần chén canh Nam Cung gia nên mới nghĩ ra mưu kế ác độc như vậy. Cố tình người ta là huyện lệnh, mà nàng lại là con từng giả mạo muội muội của huyện lệnh, hiện giờ chính là nhảy xuống sông Hoàn Hà cũng không rửa sạch tội. Kim Ánh Nhi cất tiếng cười to, hy vọng có thể sinh ra một ít nhiệt giữ ấm cơ thể. Trong hầm này không có ánh mặt trời, tường đá lạnh thấu xương, đầu óc nàng choáng váng, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, cả người nàng đều là vết thương. Nếu như nàng thật sự có thai, đứa nhỏ làm sao chịu nổi loại tra tấn này? Kim Ánh Nhi nhìn ánh nến lay động, không biết bản thân còn phải ở đây bao lâu nữa, mà thậm chí nàng đau đến mức không có cách nào nghĩ đến chuyện mình sợ bị nhốt trong phòng tối nữa rồi. Vì sao Nam Cung Khiếu Thiên còn chưa tới cứu nàng? Hẳn là Hồng quản gia đã nói với hắn, nàng bị mang đi rồi, nàng đã chống đỡ nhiều ngày, muốn để cho Nam Cung Khiếu Thiên có thời gian tìm cách. Tiếng khóa cửa mở ra khiến Kim Ánh Nhi chấn động, thân mình bởi vì sợ hãi mà cuộn tròn lại. Nàng không giả bộ ngủ, dù sao có giả vờ ngủ thì cũng sẽ bị roi đánh cho tỉnh. Một khắc cửa đẩy ra, Kim Ánh Nhi không tránh mắt đi, chính là hờ hững nhìn gương mặt ngựa của Công Tôn Thưởng, sư gia cùng với hai tên nha dịch. Công Tôn Thưởng đi đến trước mặt nàng, một tên nha dịch nhanh chóng xách cổ áo nàng lên, còng tay chân nàng lên, hình giá chữ thập. Mỗi cánh tay chân bị kéo thẳng, sức nặng của còng tay xiềng chân trên người Kim Ánh Nhi lại đè lên chi chít vết roi, đau đến mức khiến gương mặt nhỏ của nàng nhăn thành một cục. Có phải thừa nhận bản thân cùng Hứa Bà Mối mưu đồ muốn làm phu nhân Nam Cung gia không? Công Tôn Thưởng hỏi. Có thừa nhận hay không, đều chỉ còn con đường chết, ta cần gì phải làm? Nàng hừ lại một tiếng hùng ác nhìn hắn. Còn không chịu thông minh lên, có tin là ta đánh ngươi thành hoàng tử nhân không?